Chương 3480 tối cường thăng cấp hệ thống. Là hắn. Huyền lão mi tâm căng thẳng, kẻ tốc độ thật nhanh. Thủ các người nói, kẻ các ngươi đi trước, ta đi chặn bọn họ một trận. Huyền lão lắc lắc đầu nói, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, hơn nữa ngươi ở này Nghe Thường Thành cũng có ngươi nhiệm vụ của chính mình. Thủ các người cười khổ một tiếng, nói, kẻ ta ở đây đã 3800 năm, ta đều sắp quên mình tới nơi này làm gì. Thời gian chính là một loại ký ức xóa bỏ, thời gian lâu dài, ngươi cũng không biết tại sao mình sống sót, vì ai sống sót, Huyền lão nói, thì yên tâm đi, sẽ đợi được. Thủ các người cười nói, hiện tại Nghe Thường Sơn đã đến mấy năm không có ai tới nơi này đọc sách, ta phải đợi người hẳn là không ở Nghe Thường Thành. Huyền lão nói, hiện đang không có cũng không có nghĩa là sau đó không có, thời gian không đến mà thôi. Hơn nữa, vừa nãy liền có người đi vào. Thủ các người hơi rùng mình, nói, kẻ có người đến đọc sách. Hắn thần kinh lập tức căng thẳng, Huyền lão cười nói, ngươi còn nói ngươi cầm nhiệm vụ của chính mình quên. Một người tiến vào đọc sách mà thôi, ngươi liền căng thẳng thành như vậy. Thủ các người nở nụ cười, nói, Huyền lão để ngươi cười chê rồi. Huyền lão nhìn trong phòng chăm chú nhìn chằm chằm Long Phi xem tiểu cô nương, ánh mắt hơi căng thẳng, nói, nếu như ta không chưa có trở về, ngươi nhiệm vụ liền hộ tống nàng về Phượng Hoàng Cốc. Thủ các người gật gật đầu nói, ta rõ ràng. Huyền lão, ngươi sẽ trở về, ta cũng không muốn thay thế ngươi hoàn thành nhiệm vụ à, dù sao ta cũng là có nhiệm vụ tại ngươi. Huyền lão nói, rõ ràng. Không có quá nhiều ngôn ngữ, bàn giao vài câu, hai người liền rời đi. Tiểu cô nương nhìn Long Phi, hai tay nâng quai hàm bang, tự lẩm bẩm, ta làm sao luôn cảm giác ngươi là người ta muốn tìm đây? Không, hẳn là cô ta muốn tìm người. Thật kỳ quái nha. Hai con mắt to nhẹ nhàng khoảng chừng chuyển động, rất là đáng yêu. Cô băng băng rất nhớ ngươi nha. Tiểu cô nương đang khi nói chuyện lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, nhẹ nhàng nói, cô, đây là ngươi lần thứ 9 niết bàn rồi. Lại một lần nữa, ngươi sẽ biến thành cái gì? Yên tâm đi, băng băng hiện tại lớn rồi. Nhất định sẽ bảo vệ tốt cô, tuyệt địa sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt cô. Trong đôi mắt to cực kỳ kiên định. Màn đêm buông xuống, cửa thành lầu tử trên, ba đạo bóng người hạ xuống, thân ảnh của ba người đứng thẳng ở trên lầu chóp, liền như hoàn toàn hòa vào trong bóng tối như thế, hoàn toàn không nhìn thấy thân hình. Ngay khi trong thành này, lão già, không nghĩ tới lại đi đường vòng, cho rằng như vậy sẽ không tìm được các ngươi sao? Năm đó cũng là bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc mới đem chúng ta làm hại như vậy thảm, lần này nhất định phải báo thù trở về. Khà, báo thù đều là thứ yếu, trọng yếu chính là cái thứ kia. Chỉ muốn chiếm được cái thứ kia, Phượng Hoàng tộc nữ nhân tùy tiện chúng ta làm nhục. Khà, ba người đồng thời cười dâm đãng lên, ngược lại bước tiến hơi động, nhảy vào trong bóng tối cũng ở trong nháy mắt này. Một tiếng nổ vang. Hắc ám hư không gần như phát nứt giống như vậy, một bóng người bạo bay ra ngoài, bay tới mấy trăm km xa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài chỉ là, trong nháy mắt, sắc mặt khôi phục, tầng tầng một tiếng, lão gia hỏa, lại đánh lén. Bạch. Trong nháy mắt trở lại Nghe Thường Thành, giờ khắc này, Huyền lão đứng lơ lửng giữa không trung, trên người dày đặc áo bào cổ động, nhìn chằm chằm ba tên nam tử mặc áo đen, nặng nề nói, kẻ thật sự không chịu buông tha chúng ta. Một tên nam tử trong đó lạnh lùng một tiếng, nói, lẽ năm đó các ngươi cũng không có buông tha chúng ta sao? Huyền lão nói, lẽ năm đó cừu nhĩ nhóm hiện tại cũng báo, giết ta Phượng Hoàng tộc hơn 100 tên tộc nhân, như thế vẫn chưa đủ sao? Ha, năm đó chúng ta bị các ngươi Phượng Hoàng tộc người đánh vào phong ấn, vào lúc ấy ta liền đối với mình xin thề, không sát quan các ngươi Phượng Hoàng tộc, lão tử thề không bỏ qua. Nam tử âm u nói, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, một gã khác nam tử mặc áo đen nói, Huyền Minh, giao ra Phượng Thần Huyết, chúng ta có thể để cho ngươi chết thống nhanh một chút, không phải vậy, không chỉ có ngươi sẽ chết rất thê thảm, ngươi người thiếu chủ kia chúng ta biết. Trước tiên giang lại giết. Trước tiên giang lại giết, ta yêu thích, Cái tiểu cô nương kia dài cũng thủy linh, ta vẫn không có chơi đùa loại này tiểu cô nương đây, ha, Huyền lão mi hơi động lòng. Vù. Trường kiếm vừa rơi xuống, trong tay xuất hiện một cái dường như Phượng Hoàng Vũ Long trường kiếm, bóng người hơi động, nhanh chóng hướng về đánh ra đi, ba người ánh mắt rùng mình, hừ, muốn chết. đồng thời đón đánh đi tới. Ầm, y, ầm. Mấy chiêu hạ xuống, bốn người trong nháy mắt tiến vào một loại trong hư không. Đối với khắp cả Nghê Thường Thành người mà nói, bọn họ không có thứ gì cảm giác được, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Đối với bọn họ mà nói, Huyền Lão bọn họ liền như thần tiên bình thường tồn tại, thần tiên đánh nhau, bọn họ tự nhiên không nhìn thấy. Thư Cát Long Phi đem Xa Cổ Đồ ghi chép khép lại, thật dài thở ra một hơi, ngày này trời ơi. Viễn cổ giới cũng lớn quá rồi đó. Này phải tìm đến lúc nào à? Chuẩn quyển sách gần 50 vạn chữ chỉ giới thiệu người viết đi qua địa phương, còn có rất nhiều nơi chưa từng đi. Long Phi không thể nào tưởng tượng được đây là hơn một lớn thế giới. Yêu thú mỗi một khắc đều ở tịnh hóa. Ê. Núi sông thành tinh, dòng sông thành yêu, yêu hóa người, người tu yêu, thú làm nô, nô trùng thiên. Chuyện này quả thật chính là một cái hỗn độn thế giới à. Sách bên trong vật ghi chép thiên kỳ bách quái, đủ loại hơn nữa, ở này viễn cổ giới chính là một cái tràn ngập thần kỳ thế giới. Bởi vì ngươi căn bản không biết một giây sau sẽ gặp phải cái gì, một thân cây sẽ bởi vì một đạo xa cổ lực lượng đột nhiên trở thành thụ tinh, một người cũng sẽ bởi vì vô duyên vô cớ một đạo sức mạnh trực tiếp biến thành khí lực nổ tung cự thú. Viễn cổ giới, xa xa so với Long Phi dự liệu ở trong muốn nhiều phức tạp. Đây là một cái hỗn loạn thế giới, đồng thời cũng là một cái kỳ tích thế giới. Đối với Long Phi mà nói, đây là một cái thiên đường thế giới, hệ thống ở tay, càng là hỗn loạn càng tốt. Long Phi cầm lấy cuốn thứ hai sách, Viễn Cổ Bảo Giám. Trong này ghi chép viễn cổ giới sinh ra đến hiện tại các loại kỳ văn dị ghi chép. Thiên địa hỗn độn, đại đạo khai thiên. Tinh Long phá thể, sinh ra vào thế giới này, trở thành này thế giới đạo thứ nhất linh vật. Long Phi xem tới đây trong lòng âm thầm căng thẳng, kẻ này Tinh Long chính là Long Phách Thiên sao? Viễn cổ giới điều thứ nhất rồng. Rất trâu bò à, y. Long nháo tứ hải, coi trời bằng vung. Xuyên phá trống vắng, dẫn vào tà ma. Thiên địa biến sắc, vạn ma mà động, e. Trấn áp phong ấn cuộc chiến kéo dài trăm vạn chi niên. Một hồi chiến dịch đánh trăm vạn năm, toàn bộ thế giới đều phải bị trận này chiến dịch cho hủy diệt. Thiên ngoại chi thạch phi lạc trấn áp, Tinh Long ngã xuống, thế giới vững vàng. Thiên ngoại chi thạch hẳn là chính là trấn giới thạch, nhưng là tại sao ta cảm giác trấn giới thạch không phải trấn áp Long Phách Thiên đây, mà là ổn định viễn cổ giới đây? Long Phi âm thầm một tiếng, đột nhiên, thư các hậu viện một tiếng nổ vang. Ầm. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Huyền lão ông nội. Tiểu cô nương kinh ngạc thốt lên một tiếng chạy ra ngoài, cũng tại lúc này thủ các người cũng cấp tốc đi tới. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Long Phi đặt tại trên mặt bàn ba quyển sách giờ, hắn trong mắt đột nhiên căng thẳng, bắn ra một vệt tinh mang, ghi là hắn. Ha ha ha. Ta rốt cục đợi được rồi. Ngươi rốt cục xuất hiện rồi. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.